Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 2, 7 với 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng trong veo trong khu rừng tối tăm. Tiếng kêu của con trùng và chim chóc bốn phía tựa hồ lập tức biến mất, khiến cho màn đêm yên tĩnh này càng thêm trống trải u ám. Bầu không khí quỷ dị, giống như mái tóc đen không gió tự nhiên bay múa. Phượng Cửu Ca từ trong giương của xe ngựa chọn lựa mấy thứ có thể dùng mang theo trên người, sau đó lẻn vào sâu trong rừng. Nơi này nằm ở biên giới cảnh Dương Thành. Bốn ngọn núi vờn quanh, giữa có một dòng hồ nước. Ánh trăng chiếu xuống, sóng xanh lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Mà ở giữa hồ nước, vầng sáng màu xanh hoặc tím tản ra, lộ ra bóng người rõ ràng bên trong. Ngô có thể đứng trên mặt nước. Không, không đúng. Nhìn kỹ lại, mũi chân mấy người kia cách mặt nước còn có chút khoảng cách. Toàn bộ thân thể hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, bao phủ trong một đoàn sương mù mơ hồ từ trên người bọn họ tản ra. Rất nhiều thứ, nghe giống như là thiên phương dạ đàm. Nói ra cũng không ai tin tưởng. Thế nhưng, lại chân thật như vậy bày ra trước mặt. Tựa như nàng kiếp trước đã từng tham gia vào thế giới ngầm. Cũng không nghĩ tới có một ngày sau khi bị tập kích chết đi còn có thể kỳ tích xuyên qua thời không. Không giải thích này. Yêu ái du ngoạn làm Phượng gia cửu tiểu thư 15 năm. Đồng dạng, trên thế giới này, có người có thể dự đoán tương lai. Có người có thể vượt qua lực hấp dẫn địa tâm làm cho bất cứ thứ gì trôi nổi. Có người có thể khống chế phong sương mưa tuyết. Có người có thể bay mái hiên đạp tiết vô ngân. Mọi người gọi họ là dị năng giả. Mà dị năng giả nhiều nhất thế giới này chính là người tu luyện đấu khí. Đấu khí tu luyện yêu cầu nói cao không cao. Nói thấp cũng không thấp. Đầu tiên phải có tiên nghiệm. Nếu không có tiềm lực đấu khí. Bất quá cùng người thường không sai biệt lắm. Tiếp theo phải có phương pháp tu luyện chính xác. Nếu không, không có một thân đấu khí tiềm lực. Cả đời bất quá chỉ là một tiểu dân chúng bình thường. Mà tứ đại gia tộc có nguồn gốc lâu đời. Coi như là thủy tổ tu luyện đấu khí của Minh Nguyệt Vương Triều. Cho nên người tu luyện đấu khí của Minh Nguyệt Vương Triều cơ hồ toàn bộ tập trung ở trong tứ đại gia tộc. Điều này cũng đặt nền móng vững chắc cho tứ đại gia tộc xưng bá vương triều. Đấu khí có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam và tím. Càng về sau võ công càng cao. Uy lực của đấu khí màu tím. Nghe nói luyện đến đỉnh phong có thể di sơn lấp biển không tốn nhiều sức. Bất quá mỗi lần nói đến chuyện này. Phượng Cửu Ca đều khinh bỉ nhìn lão gia tử nhà mình. Cực kỳ không nể mặt phun ra hai chữ. Khoác lác. Nhưng mà chỉ nhìn khí thế của mấy người trước mặt. Phượng Cửu Ca cũng có chút tin tưởng lời lão gia tử nói. Chỉ thấy lam sắc quang mang bên người nam tử ở giữa càng ít nồng đậm. Một thân bạch y rời rạc vết máu loang lổ. Lại nhìn không ra chút nào chật vật. Ngược lại hiện ra một tia lãnh tạt cùng sát khí. Mặt mày tuấn giật tràn đầy khí phách vô cùng hung ác. Một đôi mắt mực sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn người vây công hắn trước mặt, không có chút bối rối, lạnh thấu xương mà cuồng ngạo, huyết y trên người bay bay, mơ hồ còn có máu nhỏ giọt, cũng không biết là máu của hắn, hay là máu của người khác. Xung quanh hắn, bảy hắc y nhân vây quanh hắn, một bộ áo choàng dài đội mũ bọc bọn họ kín mít, chỉ thấy cả người tử khí bốc lên, khí thế mãnh liệt. 7 với 1, tử khí đối với lam khí, tuyệt đối một bên đảo ngược xu hướng. Đáng tiếc Mỹ nam tử cuồng ngạo xinh đẹp như vậy. Phượng Cửu Ca thấy tình huống này sớm đã không còn tâm tình hưng trí bừng bừng lúc đầu quan chiến. Thân thể cúi xuống nửa đoạn, lén lút chuẩn bị chuồn đi. Loại này thực lực quyết đấu, nàng còn tiếp tục ở lại chỗ này, chẳng khác nào chịu chết. Cách chương.